Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Đệ nhị đóa bạch cốt liên hoa. Trước đó nghe qua, trong đầu là trống rỗng, mà lúc này nghe qua, trong đầu vẫn như cũ là trống rỗng, nhưng lần này lại không vắng vẻ, loáng thoáng xuất hiện một cái hình tượng. Kia là một đóa liên hoa phía trên thân ảnh vàng óng. Tựa hồ là một cái hòa thượng đang giảng kinh, nhưng rất đột nhiên, hắc ám đến, đem thân ảnh vàng óng nuốt hết. Thay vào đó là cùng nhau hiện ra hắc quang thân ảnh vàng óng. Cái này một cái hình tượng lóe lên liền biến mất. Sau đó đàm mạch làm sao cũng vô pháp lại từ trong đầu nhìn thấy. Nếu không phải cái loại cảm giác này còn tại, rất dễ dàng cho rằng vừa rồi đây chẳng qua là ảo giác. Mà lúc này, đàm mạch nhìn thấy tầm mắt bên trong đồ án lóe lên. Vô thiên hóa sinh tâm cảnh cộng tự phế linh lực, lĩnh ngộ vô thiên đạo kinh tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm mạch giật mình, không nghĩ tới còn có biến hóa như thế. Chỉ bất quá, lập tức đàm mạch nhưng lại bắt đầu do dự. Hắn không biết có nên hay không từ bỏ cái này thiền thuế kinh. Hắn hiện tại thiền thuế kinh là một môn đường đường chính chính Phật môn tâm kinh. Niết bàn cửu trọng chính là diệu giác bồ đề cảnh, có thể thành Phật. Nhưng trước mắt bộ này vô thiên đạo kinh xuất hiện hình tượng, lại làm cho đàm mạch nhịn không được nhớ tới một ít chuyện. Nếu mà hắn biết không có sai, bộ này vô thiên đạo kinh lai lịch cực kỳ đáng sợ, truy bản tố nguyên, thậm chí có thể giết chết Phật tổ. Nếu không phải sau lại có đại thánh giả vì Phật tổ hy sinh bản thân, Phật tổ khả năng đều không thể trở lại. Đàm mạch nhịn không được dùng tỷ lệ thành công thử một lần thật giả. Bất quá lần này, hắn tầm mắt bên trong đồ án nhưng không có mảy may biến hóa. Cái này tại đàm mạch trong dự liệu, dù sao hắn đã biết thực tế là quá ít, mà đây cũng dính đến trong truyền thuyết tồn tại đáng sợ nhất. Một phen do dự về sau, đàm mạch vẫn là quyết định từ bỏ, bởi vì hắn thực tế không nhớ nổi cái này vô thiên đạo kinh kinh văn. Mà vô thiên đạo nhân không có nói lần thứ ba, nghe qua liền quên, không hổ là thiên thư, xem ra cái này đạo kinh không có duyên với bản vương. Đằng vương uống một ngụm trà, thở dài nói, Bạch Tố Tố mở mắt ra, nghe đằng vương, liền gật gật đầu. Tiểu quận chúa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quơ cái đầu nhỏ, nàng căn bản liền nghe không hiểu, vô thiên đạo nhân nói chính là cái gì. Vô thiên đạo nhân thấy cảnh này, lại là không có cảm thấy bất ngờ. Nếu là cái này vô thiên đạo kinh như thế tốt lĩnh ngộ, cũng sẽ không hao phí hắn gần 20 năm tâm lực. Đàm mạch vẫn không nói gì. Bất quá vô thiên đạo nhân cảm thấy mình vẫn là phải hỏi đến một cái. Dù sao đây là liên hoa tăng sư đệ. Thế là vô thiên đạo nhân nhìn xem đàm mạch, khẽ cười nói, tiểu sư đệ còn có sở ngộ. Đàm mạch ngẫm lại, giống như thực nói ra. Tiểu tăng nhìn thấy một hình ảnh, hình như có Phật đang giảng kinh, nhưng lập tức bị hắc ám nuốt hết. Còn đạo kinh kinh văn, tiểu tăng nghĩ đến cũng là cùng cái này đạo kinh vô duyên. Nghe qua liền quên, làm sao cũng không nhớ nổi. Vô thiên đạo nhân nghe được đàm mạch nói như vậy, lại là lập tức kinh, kìm lòng không được nói ra. Đây là vô thiên hóa sinh tâm cảnh, là lĩnh hội vô thiên đạo kinh cánh cửa. Đụng chạm đến cái này tâm cảnh, nhanh thì nửa ngày, chậm thì ba ngày, tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch cái này nhất tâm cảnh là cái gì. Sau đó nếu là lại có đoạt được, liền có thể nhớ lại một bộ phận kinh văn. Không biết tiểu sư đệ còn có hứng thú theo bần đạo đi nhìn qua thiên thư. Đa tạ vô thiên sư huynh, đàm mạch chắp tay trước ngực, vội vàng nói tạ. Vô thiên đạo nhân lập tức nhìn về phía đằng vương cùng Bạch Tố Tố, giả bộ hỏi, vương gia, vương phi, ta muốn dẫn tiểu sư đệ đi xem thiên thư. hai vị còn có hứng thú không? Vô Thiên Đạo Kinh đều không có cách nào lĩnh ngộ, bản vương liền không đi tự rước lấy nhục, huống chi thiên thư bộ dáng gì. Bản vương nghe Tố Tố nói qua. Đằng vương khoát khoát tay, một bộ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú bộ dạng. Như vậy bần đạo xin lỗi không tiếp được một lát, tiểu sư đệ mời theo bần đạo tới. Đúng, Đàm Mạch đáp ứng, liền muốn cùng Vô Thiên đạo nhân đi qua. Bất quá lúc này, tiểu quận chúa chợt cùng lên đến, sau đó trong cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, ta cũng có hứng thú nha, làm gì không hỏi ta. Vô Thiên đạo nhân nhìn một chút tiểu quận chúa, hơi chút do dự, nhưng ở nhìn một chút Đằng Vương cùng Bạch Tố Tố về sau, vẫn gật đầu, nói ra, như vậy tiểu quận chúa liền cùng một chỗ tới đi, cũng đừng cho người Vô Thiên thúc thúc thêm phiền. Bạch Tố Tố thế là căn dặn một tiếng, tiểu quận chúa nện bước nhỏ chân ngắn, giả không nghe thấy. Vô Thiên đạo nhân từ mật thất này bên trong mở ra một cánh cửa, dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đi phía sau cửa. Môn này sau là một đầu đường hầm, bậc thang bằng đá uốn lượn hướng xuống, thẳng xuống dưới đất, liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy đáy bộ. Vô Thiên đạo nhân vung tay lên, lập tức trong đường hầm xuất hiện ánh lửa, kia là trên vách tường từng cây bó đuốc. Theo Vô Thiên đạo nhân dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đi vào, những này bó đuốc từng cây châm, mà tại bọn hắn sau khi đi qua, lại một cây căn dập tắt. Đi rất dài một trận mới đi đến dưới đáy. Này đến bộ lại là cùng chùa Liên Hoa phía dưới giống nhau như đúc một cái động đá. Đàm Mạch vốn cho rằng đây là tự nhiên quỷ phủ thần công, thẳng đến hắn nhìn thấy một đóa bằng đá bạch cốt liên hoa, hắn lập tức có chút không bình tĩnh. Đây là bạch cốt liên hoa. Vô Thiên đạo nhân gật gật đầu, thân ảnh của hắn giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm hắn lúc này bộ mặt biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn một chút động tác. Sau đó nghe hắn nói ra, đây là đại sư phụ tìm thấy bạch cốt liên hoa. Tại chùa Liên Hoa có một đóa, nơi đây cũng có một đóa, vì ngăn ngừa rơi vào trong tay người xấu, đại sư phụ liền để bần đạo đảm bảo. Nghe nói còn có thứ ba đóa bạch cốt liên hoa, liền là chẳng biết đi đâu. Đại sư phụ trước kia chưa nói qua, có lẽ là đại sư phụ cũng không tìm được. Đàm Mạch nhìn xem đóa này bạch cốt liên hoa, chẳng biết tại sao hắn vừa xuống tới thời điểm có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, hơn nữa lão cảm thấy lòng đất này động đá âm trầm, không giống như là còn tại nhân gian cảm giác. Mà lúc này, Vô Thiên đạo nhân ra hiệu Đàm Mạch ngồi lên bạch cốt liên hoa, Vô Tự Thiên Thư liền giấu ở cái này liên hoa bên trong. Tiểu sư đệ ngươi ngồi lên, liền có thể cảm ứng được, Vô Thiên đạo nhân nói. Đàm Mạch lại bắt đầu do dự. Hắn dùng tỷ lệ thành công thử, vẫn là đã biết quá ít, vì lẽ đó không có động tĩnh, nhưng ngay từ đầu tim đập nhanh cảm giác không phải giả, để Đàm Mạch không dám tùy tiện ngồi lên. Mà lúc này, tiểu quận chúa lại chạy tới, Đàm Mạch thấy thế, không khỏi khó xử, lập tức phát hiện khuôn mặt bị bóng tối che chắn Vô Thiên đạo nhân tựa hồ chính nhìn xem hắn, da đầu không hiểu run lên. Thế là đành phải đi theo tiểu quận chúa ngồi lên liên hoa. Một nháy mắt, thấy lạnh cả người từ phía dưới bạch cốt liên hoa thẩm thấu tiến toàn thân, tinh thần theo có chút hoảng hốt. Loáng thoáng, hắn nhìn thấy có đồ vật gì muốn đi qua. Dưới tình thế cấp bách, hắn theo bản năng dùng ngự vật thủ đoạn ngăn cản thứ này tới. Sau đó, Đàm Mạch liền cảm giác được trong đầu ông một tiếng. Tại từng đợt cảm giác hôn mê bên trong, hắn nhìn thấy một khối kỳ dị vách đá. Vách đá bóng loáng vô cùng, phẳng phất là một trang giấy. Nguyên bản phía trên là không có gì chữ, chỉ có nhàn nhạt huỳnh quang. Nhưng nhìn một lát sau, vách đá này bên trên bắt đầu xuất hiện hình tượng. một đầu màu đen cự xà dọc theo một gốc thông thiên đại thụ trèo lên trên. Sau đó một cái kim hoàng sắc đại điểu từ trên trời giáng xuống, cùng màu đen cự xà đánh nhau. Sau đó, Đàm Mạch nghe được một thanh âm: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."